bị vùi dập ra cho cô xem, dỡ xuống hết thảy, không hèn mọn mà cầu xin. Ngôn Khanh giật giận, cô muốn dùng hành động chứng minh, muốn nhào vào lòng của anh. Nhưng cô vừa mới thử tránh một chút, sắc mặt Hoắc Văn Thâm lập tức thay đổi. Anh muốn đứng dậy lại đứng không vững, túm chặt góc váy của cô, không biết là mất khống chế hay đang thuận thế, quỳ gối trước mặt cô. Ngôn Khanh ngây người, vội dìu anh. Anh dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn cô chăm chú, ánh mắt mãnh liệt nhưng lời nói ra lại vô cùng thê lương. Khanh Khanh, cầu xin em đừng rời xa anh nữa. Ngôn Khanh lập tức bật khóc, không thể chịu được nữa, mạnh mẽ tránh thoát khỏi tay anh, cũng ngồi quỳ trên sàn nhà, mở vòng tay của anh ra, siết chặt eo anh. Em không rời đi, không rời đi, em không tức giận, cũng sẽ không bao giờ không để ý đến anh. Em là... Hoắc Văn Thầm không nghe thấy gì khác, chỉ khắc sâu không rời đi vào trong ý thức. Anh say đến khó chịu, vùi đầu ở cổ của cô, phát ra tiếng nức nở trầm thấp mà bình thường tuyệt đối không phát ra. Chỉ an ủi vài giây, anh lại hoảng loạn nâng đầu lên, túm chặt cô đứng dậy. Một tay nắm lấy tay cô không buông, một tay cấp bách mở mẫm trên bàn trà, khiến đồ đạc trên đó ngã trái ngã phải. Anh tìm cái gì? Ngôn Khanh đau lòng hỏi. Đừng nóng vội, em tìm cho anh. Gấp, anh sốt ruột. Hoắc Văn Thâm bướng bỉnh tự lật, cuối cùng cũng tìm giấy giấy và bút. Anh lại ôm Ngôn Khanh ngồi trở lại trên sàn nhà, ôm chặt cô từ phía sau, nắm tay cô rồi nhét bút vào. Khanh Khanh, viết cho anh, viết chữ theo. Ngôn Khanh nước mắt lưng tròng. Viết theo cái gì? Hoắc Văn Thâm ấn tay cô xuống giấy, cùng cô siêu siêu vẹo vẹo. Khanh Khanh bảo đảm cả đời không rời khỏi Hoắc Văn Thâm. Ngôn Khanh vừa viết vừa rơi nước mắt, làm mờ dòng chữ. Không được, không thể rõ, không thể rõ Khanh Khanh sẽ không nhận. Anh thở phì phò đổi một tờ khác. Lại viết một lần nữa được không? Anh cắn cô, âm thanh vừa tàn nhẫn vừa đáng thương, cầu xin cô. Lại viết một lần nữa. Ngôn Khanh ấn bút rất mạnh, viết viết, còn viết nhiều hơn anh yêu cầu. Khanh Khanh đảm bảo cả đời không rời khỏi Hoắc Văn Thâm, yêu thương anh, cả đời làm vợ của anh. Cô ngại không đủ, ở chỗ ký tên còn dán môi mình lên, lưu lại một vết đỏ. Hoắc Văn Thâm cầm tờ giấy thật cẩn thận. Ngôn Khanh quay người lại, sờ mặt anh. Anh đem tờ giấy lại gần, hôn nhẹ lên dấu son môi một cái. Anh đang làm gì vậy? Con người đèn lấy sáng người, Hoắc Văn Thâm trịnh trọng nói. Hôn vợ. Tim Ngôn Khanh mềm nhũn, ôm cổ anh, hôn anh một cái thật mạnh. Thâm Thâm ngoan, vợ đang ở đây. Bề ngoài Hoắc Văn Thâm thoạt nhìn cứng rắn lạnh lùng, nhưng môi lại mềm mại. Hôm nay nó còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, quả thực là có thể làm người ta say mê. Ngôn Khanh hôn anh một lát, cũng hơi say, không khỏi lui ra sau một chút, quan sát phản ứng của anh. Sự sắc bén, gai góc của Hoắc Văn Thâm như được cô an ủi mà trở nên bằng phẳng, trở nên rất ngoan ngoãn. Anh thành thật chớp mắt, bóng tối trong con người biến mất, thay vào đó là ánh sáng long lanh dịu dàng, trên mặt cũng thêm một chút ửng đỏ khác hẳn với say rượu, quá mức đáng yêu. Trong lòng Ngôn Khanh vừa chua vừa ngọt, nhận thức người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là của cô càng thêm phần chắc chắn. Cô không tránh được rung động, nâng mặt anh lên xoa nắn. Hoắc Văn Thâm nhíu mày, bất mãn chỉ vào môi mình, quang minh chính đại đòi hôn. Chỉ hôn một chút như vậy, anh thấy còn chưa đủ. Ngôn Khanh bật cười, nhìn dáng vẻ tiểu tụy vì hoảng loạn và bị men rượu tra tấn của anh, cũng chua xót vô cùng. Cô nghiêm túc ôm anh, lại hôn một lần nữa. Rồi khẽ dỗ dành. Thâm Thâm, anh uống say, cơ thể không thoải mái. Không thể cứ ngủ trên sàn nhà thế này được, chúng ta lên tầng ngủ nhé. Hoắc Văn Thâm chậm rãi mở miệng. Ngủ gì? Ngôn Khanh kiên nhẫn lặp lại. Đi ngủ. Anh kiên quyết lắc đầu, giơ tay giữ chặt cầm cô, đỡ đỡ nói. Không cần ngủ, muốn ngủ em. Ngôn Khanh bị mấy chữ của anh làm cho sặc sụa, lỗ tai đỏ bừng, cô lay lay anh nói. Đừng nháo, anh phải nghỉ ngơi. Hoắc tổng lại cực kỳ bướng bỉnh, giữa hai đầu lông mày tràn ra cảm giác áp bách, khí thế bức người tới gần cô, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, năn nỉ. Vợ, anh không muốn nghỉ ngơi, anh muốn ngủ em. Ngôn Khanh bị ảnh hưởng bởi vẻ nghiêm trọng đến đáng yêu của anh, huống chi hơi thở của anh còn nóng rực, vô cùng bức người. Cô chịu thua, nghĩ dù sao thì anh cũng không tỉnh táo, có lẽ chỉ đang nói mê man mà thôi, vì vậy cũng dùng túng bảo. Được, được, được, ngủ em, vậy có qua có lại, em cũng ngủ anh, được chứ? Hoắc Vân Thầm thỏa mãn nhếch khóe môi, trực tiếp ấn ngã cô vào ghế sofa, cúi người ghé tai cô hứa hẹn. Được, cho em ngủ, ngủ mấy lần cũng được. Sau đó vẫn đi lên tầng, anh đứng không quá ổn nhưng không chịu để cô đi, nhất định phải ôm. Ngôn Khanh nơm nớp lo sợ, nhưng hai cánh tay của anh vô cùng mạnh mẽ, dù bản thân có lảo đảo cũng cẩn thận che chở cho cô. Một đường đi thẳng vào phòng ngủ, ngã xuống cái giường mềm mại. Đến rạng sáng, cô mới đi vào giấc ngủ. Trong mơ, bóng người xuất hiện sau tấm chắn và gọi cô là Khanh Khanh, cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt. Hoắc Vân Thầm hỗn độn đứng phía sau tấm chắn, đôi mắt điên cuồng xông lên hôn cô thật mạnh. Cô nhiệt tình đón nhận, nhưng cô có thể nhận ra trong màn sương mù sau lưng Hoắc Vân Thầm còn có một bóng dáng mơ hồ, cao gầy, lạnh lùng, âm trầm, ánh mắt vặn vẹo, oán hận nhìn anh chòng chọc. Ngôn Khanh đột nhiên bừng tỉnh, cô cố gắng nhớ lại diện mạo cụ thể của người đó, nghĩ đến đau đầu cũng không có kết quả, ngay cả hình bóng cũng như ảnh ngược trong nước chạm một cái là tan biến. Sau đó cô tìm kiếm trong ký ức của mình, cũng không thấy ai có mang lại cho cô cảm giác tương tự. Ngôn Khanh xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Hoắc Vân Thầm nương theo men rượu lại còn cả đêm phóng túng, nên khó có khi nào ngủ đến giờ này. Cô không đành lòng làm ồn đến anh, ngồi dậy thân mật cọ cọ lên mặt anh một cái, rồi lặng lẽ rời giường đi xuống tầng chuẩn bị bữa sáng. Lúc Ngôn Khanh xuống tầng, chân vẫn mềm, muốn oán trách thầm thầm lại luyến tiếc, dứt khoát kiểm điểm bản thân. Mày đấy, cũng không phải là trước kia, bây giờ mày đang hạnh phúc trong hôn nhân, có anh chồng siêu tuyệt vời, dù có không biết tiết chế một chút như vậy, nhưng xa cách 3 năm ngọt ngào với anh ấy bao nhiêu cũng không đủ. Cho nên nói, đừng kêu không chịu nổi, thay vào đó cần phải tăng cường thể lực, đối xử với anh ấy thật tốt. Ngôn Khanh xác định rõ ràng mục tiêu tương lai của mình xong, nhấc dao cắt bí đỏ trên thớt, cô định làm món cháo. Đầu ngón tay không cẩn thận lại bị mũi dao rạch ra vết thương nhỏ. Cô nhìn máu đang trào ra, huyệt thái dương bỗng giật giật mãnh liệt. Hình như lúc trước trên tay cô cũng chảy rất nhiều máu. Cầm dao đặt lên mặt như vậy, lạnh lùng mắng người nào đó. Đừng nói thích tôi, anh chỉ thích gương mặt này mà thôi. Nếu tôi rạch bỏ nó, ngay một cái liếc mắt anh cũng không dám nhìn. Nhưng Thầm Thầm, anh ấy vẫn sẽ luôn đối xử với tôi trước sau như một. Anh vĩnh viễn không thể so sánh với anh ấy được. Là ai? Ngôn Khanh ấn thái dương, ký ức bị phong tỏa, lộ ra một chút manh mối, lập tức lại tan thành mây khói. Mấy lời này cũng dần trở nên mơ hồ khi cô mở mắt rồi nhắm mắt lại. Ngôn Khanh dựa vào bàn nấu ăn, muốn cho cảm giác khó chịu đi qua. Phía sau cô bỗng vang lên tiếng bước chân, anh nhanh chóng bước đến ôm lấy cô, đẩy cô đến mép bồn rửa tay, dùng nước ấm rửa sạch miệng vết thương. Anh tỉnh rồi sao? Cô xua đi sự khó chịu, mặt tủm tỉm cười nói. Em không sao, chỉ bị rách một chút thôi. Sắc mặt Hoắc Vân Thầm rất nặng nề. Bế cô ngồi lên bàn ăn, lấy hòm thuốc xử lý cẩn thận, một câu cũng không nói. Ngôn Khanh dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào chân anh. Thầm Thầm, anh không vui sao? Anh thấp giọng. Vốn dĩ em không cần làm cơm, còn để bị thương như vậy. Bị thương còn không để trong lòng. Người anh coi như bảo bối, sáng sớm đã chảy máu, đứng ngơ ngác đứng ở trong phòng bếp. Ngôn Khanh kéo dài giọng. Vậy Thầm Thầm sẽ không vui trong bao lâu? Hoắc Vân Thầm nhẫn nhịn trả lời. 5 phút. Ngắn như vậy sao? Ngôn Khanh kinh ngạc. Anh liếc cô một cái, lại gục đầu xuống mím môi. Nhiều nhất 5 phút, sợ thời gian quá lâu em lại không để ý tới anh. Ấy, còn mang thù cơ đấy. Ngôn Khanh vội vàng giải thích cho anh nguyên nhân biến mất 2 ngày này. Thấy vẻ mặt của anh khá hơn, cô xúc động nói. Nếu không, anh có thể lắp định vị trên người em, có phải đỡ không cảm giác an toàn không? Em còn đau lòng đấy. Cô nói nửa thật nửa đùa, mà yếu tố vui đùa lại chiếm phần lớn. Kết quả Hoắc Vân Thâm ngẩng phát đầu, trong mắt có tia sáng kích động kỳ lạ hỏi. Có thể chứ? Ngôn Khanh ngẩn ra, hóa ra nãy giờ đúng là anh nhớ thương chuyện này. Không đợi cô nói, lông mi Hoắc Vân Thâm lại rũ xuống, chủ động lắc đầu. Không được, anh trói chặt em sẽ muốn chạy trốn. Đến ngày đó thật, anh sẽ càng vất vả hơn. Anh tình nguyện chờ, cho dù em đi đâu, anh cũng có thể chờ em trở về. Từ ngày bắt đầu yêu cô, anh đã muốn trói chặt đôi cánh của cô lại, nhốt cô trong lòng giam của mình. Nhưng cô hiểu rõ, nên tự nguyện đáp xuống, không chỉ anh cả người dơ bẩn, mềm mại ấm áp, sống bên cạnh anh. Sau khi mất đi mà tìm lại được, cô mở ra đôi cánh mà mình vẫn luôn thù lại, khiến vô số người vây quanh, khát vọng muốn nhốt cô lại càng không ngừng tăng vọt. Nhưng trên sân khấu, trong đám người, Khanh Khanh của anh tốt đẹp như vậy, anh cam nguyện kìm nén, cũng không đành lòng làm tổn thương bất kỳ một cộng lông vũ nào của cô. Chỉ cần Khanh Khanh vui, yêu anh, không rời khỏi anh, cái gì anh cũng có thể. Ngôn Khanh nhẹ nhàng dựa vào vai anh. Em hiểu, không phải anh muốn khống chế em, chỉ là anh không có cảm giác an toàn. Em để anh cô độc quá lâu rồi. Cô nâng tay Hoắc Vân Thầm lại, dịu dàng nắm lấy. Hoắc tiên sinh, tùy chuyện trước kia em không nhớ rõ, nhưng sau này em sẽ tốt với anh. Hoắc Vân Thầm cười thầm. Ngôn Khanh nghiêng đầu nhìn anh, đôi lông mày đều là ý ngọt. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vân Thầm nhấc cô lên đùi mình, nhéo mặt cô nói. Vậy phải xem em tốt với anh như thế nào. Nắm bắt mọi manh mối, cố gắng tìm lại ký ức càng sớm càng tốt. Ý chính là... Cô chớp chớp mắt, đề tài đột nhiên thay đổi. Em muốn gặp Hạ Minh Cẩn. Lần này Hoắc Vân Thầm tức giận nở nụ cười. Cách vợ đối xử với anh chính là yêu cầu gặp mặt người đàn ông lòng dạ khó lường, hạ thuốc cô, theo đuổi cô, từng ôm cô và gần gũi cô nhiều lần trong suốt 3 năm qua sao? Ngôn Khanh thật sự muốn gặp Hạ Minh Cẩn. Cô biết đằng sau ký ức bị bóp méo nhất định có ân oán sâu xa. Cô luôn lo lắng trên người mình tồn tại tai họa ngầm, Hoắc Vân Thầm sẽ lại chịu tổn thương. Mặc dù ký ức không dễ tìm về như vậy, nhưng cô cũng hy vọng sẽ có thêm càng nhiều manh mối về vụ tai nạn 3 năm trước, rồi bảo vệ anh thật tốt. Cha mẹ của cô ở Canada là giả, nhưng người đều đã qua đời, không thể dò hỏi. Cha mẹ không cho cô kết bạn và ra ngoài chơi vì lý do sức khỏe không tốt. Bạn bè của cô rất ít, người có thể truy cứu, tính đi tính lại cũng chỉ có Hạ Minh Cẩn. Cuối cùng, Hoắc Vân Thầm vẫn sắp xếp cuộc gặp mặt. Tuyệt đỉnh thiếu nữ đã đi đến hồi cuối. Giữa trưa, Ngôn Khanh phải quay về chương trình để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. 17 chọn 9. 9 cái tên được chọn sẽ chính thức lập thành một nhóm. Bởi vì lịch trình dày đặc, Hoắc Vân Thầm săn sóc mà hẹn gặp ở địa điểm trong nơi tổ chức chương trình. Một trong gian phòng trống ở tòa nhà được cất giữ đạo cụ. Ngoài an toàn thì chủ yếu là bên trong còn có một căn phòng nhỏ giấu kín. Thầm Thầm, anh thật sự muốn em đi gặp anh ta một mình sao? Ngôn Khanh hỏi trong điện thoại. Không cần đến nhìn chăm chăm sao? Hoắc Vân Thầm vô cùng bình tĩnh. Không cần, anh phải cho vợ một chút tự do. Ngôn Khanh xác nhận. Không ngại, không ăn dấm, em có thể đi sao? Giờ phút này, Hoắc Vân Thầm đang ngồi trong căn phòng nhỏ, giấu kín ở địa điểm gặp mặt, thần sắc nhàn nhạt nói. Đi đi. Đến đây đi, chồng đã thủ sẵn ở chỗ này rồi. Chẳng qua, bởi vì vừa mới nói không thể trói chặt cô, phải cho cô không gian. Anh không thể lật lọng ngay như vậy, nên lén lút trốn đi, đơn độc gặp, sao có thể chứ? Ngôn Khanh xin ra ngoài, thừa dịp được nghỉ ngơi giữa thời gian ghi hình. Người khác đều đang bận rộn, vừa vặn có thể tránh bị phát hiện, cũng không quá khẩn trương, khoác thêm áo khoác dài, che thân rồi chạy ra ngoài. Cô không chú ý, Tô Lê đang nhắm vào cô, thấy cô rời khỏi đội ngũ, cũng lặng lẽ đi theo. Ngôn Khanh gặp lại Hạ Minh Cẩn, giật mình vì sự suy sút của anh ta. Một minh tinh có nhiều fan bạn gái như vậy, giờ lại ở trong trạng thái xề xòa, mất hẳn phong thái lúc trước. Căn phòng trống trải, chỉ còn một bộ sofa được bày biện. Hạ Minh Cẩn nhìn Ngôn Khanh ngồi đối diện, biểu cảm rung động. Anh cho rằng anh ta sẽ không để anh gặp em nữa. Ngôn Khanh ăn ngay nói thật. Là tôi yêu cầu, tôi muốn biết về 3 năm này anh còn có chuyện gì chưa nói hết cho anh ấy hay không. Ánh sáng trong mắt Hạ Minh Cẩn yếu đi, lưu luyến nhìn cô. Không vượt qua được hổ thẹn trong lòng, Hà Mộ Đăng trả lời một nẻo. Ngôn Ngôn, em tin anh không? Anh không cố ý hại em. Anh nghĩ rằng anh hạ thuốc là vì trị bệnh cho em. Anh thật sự rất thích em. Nhưng cái thích của anh không đủ để làm anh đối mặt với tâm tư ban đầu. Ngôn Khanh bật cười thật xinh đẹp. Thuốc không tên, đối phương dùng nhược điểm để uy hiếp, mỗi năm đều phải cho tôi uống. Nếu tốt, còn phải mất công như vậy sao? Thật ra đáy lòng anh vẫn luôn biết khả năng hại tôi chiếm phần lớn, nhưng không muốn thừa nhận. Anh tô đẹp cho bản thân, coi như hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn cảm thấy anh cũng là người bị hại, đúng không? Sau mặt Hạ Minh Cận biến đổi, sau cánh cửa nhỏ trong căn phòng bị che khuất bởi tấm bình phong, Hoắc Văn Thâm lặng lặng đứng đó. Khanh Khanh của anh là người thông thấu nhất, cái gì cũng hiểu, thật làm người ta yên tâm. Nhưng khi cô đối mặt với cái thích của những người khác, anh vẫn không vui. Sau một lúc lâu, Hạ Minh Cẩn suy sụp, hạ bả vai, ngược lại hỏi. Ngôn Ngôn, anh ta nói em là vợ anh ta, là thật sao? Ngôn Khanh thẳng thắn gật đầu. Thật. Ngoài hành lang, Tô Lê vừa mới tối, đang nhó mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa. Đột nhiên nghe được đoạn đối thoại này, khiếp sợ đến mức con người co chặt. Tô Lê vốn tưởng cô muốn gặp mặt Hoắc Vân Thâm, nên không cam lòng đuổi theo. Cho dù cô nói gì, anh ta cũng không tin tiểu tiên nữ nhiều năm ngưỡng mộ trong lòng anh ta sẽ tự nguyện yêu một kẻ điên mà ai cũng biết như Hoắc Vân Thâm. Anh ta muốn cứu cô, nhưng anh ta đã nhìn và nghe thấy được cái gì. Cô không chỉ mập mờ không rõ với Hạ Minh Cẩn, cô còn kết hôn rồi. Tô Lê cắn răng, trong lòng hoàn toàn điên đảo. Anh ta giơ di động theo bản năng, hướng camera về phía cánh cửa. Hạ Minh Cẩn chua xót hỏi. Em tự nguyện kết hôn với anh ta sao? Ngôn Khanh bất đắc dĩ. Đương nhiên, gả cho anh ấy tôi vui còn không kịp. Ánh mắt cô lờ đãng xẹt qua khe cửa. Tô Lê đứng bên ngoài hơi sửng sốt, sợ bị cô phát hiện, vội vàng lưu video, cất di động, chậm mặt rời đi. Ngôn Khanh không có kiên nhẫn, nói với Hạ Minh Cẩn. Tôi không ở đây để nói chuyện với anh. Nếu anh không giấu giếm chuyện gì hoặc không muốn nói chuyện gì với tôi, vậy thì quên đi. Cô đứng dậy, Hạ Minh Cẩn vội vàng muốn kéo cô, bị cô né tránh. Anh vừa thở dài, vừa nói xin lỗi, đưa cho cô một mảnh giấy gấp quà động tác giả. Anh ta luôn mang theo một số thông tin quan trọng, nhưng không mảy may tiết lộ cho người của Hắc Vân Thâm. Nhưng Ngôn Khanh đã hỏi riêng anh ta, thì anh ta báo lại. Anh ta lo trong phòng này được Hắc Vân Thâm bố trí theo dõi nghe lén, nên mới dùng phương thức này. Ngôn Khanh lấy làm lạ, không xem ngay mà quyết định về nhà xem cùng với Thâm Thâm. Đề phòng bên trong có bộ độc gì đó, cô bị hại đủ nhiều rồi, không thể ngu ngốc tiếp tục được nữa. Cả thế giới này đều rất nguy hiểm, chỉ có chồng cô là đáng tin cậy. Hạ Minh Cẩn biết đã nên đi rồi, anh ta hỏi cô cuối cùng. Lời đồn với Hoắc Vân Thâm rất phức tạp, mặt trái quá nhiều, tính tình cũng đáng sợ. Anh ta có thật sự tốt với em không? Hoắc Vân Thâm còn đứng sau cánh cửa trong phòng, trên mặt che kín bởi lo lắng. Ngôn Khanh gầy gầy mái tóc dài, hắng giọng, hít một hơi thật sâu, trả lời anh ta vấn đề mà ai cũng không tin. Phiền anh nghe cho kỹ. Hoắc Vân Thâm, trên đời dưới đất có 102, giá trị nhan sắc cao, dáng người tốt, tính cách dịu dàng, biết thương người, có bản lĩnh kiếm tiền, còn chuyên môn mê hoặc tôi. Một vị thần tiên như anh ấy, nguyện ý hạ phàm đến bên cạnh tôi. Đó là do tôi khổ công tu luyện mấy đời mới có được cái duyên ấy. Cả căn phòng yên tĩnh, Hạ Minh Cẩn trợn mắt há mồm. Ngôn Khanh vô cùng kiêu ngạo với thải hồng khí thực tế của bản thân. Cách một cánh cửa, Hoắc Vân Thâm ngẩn người, khóe miệng căng thẳng không tự chủ mà dương lên. Anh cúi đầu, cười rất ngọt ngào. Hạ Minh Cẩn bị kích thích bởi những lời khen chân thành của Ngôn Khanh. Kinh ngạc qua đi chính là chết tâm. Lúc mới bước chân vào ngành giải trí, anh ta đặc biệt ngốc bạch ngọt, chịu qua rất nhiều áp bách, mỗi ngày đều khao khát có thể xoay người trong tương lai. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc, trong giới cạnh tranh anh chết tôi sống, vì sinh tồn chung quy anh ta vẫn bước lên con đường mà trước kia mình khinh thường, nương nhờ người khác đổi lấy cơ hội. Chính anh ta chạy qua không tốt, liền nhận định ai trong giới giải trí cũng gian nan như vậy. Cho nên khi thấy Ngôn Khanh tới tham gia Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ, anh ta luôn hy vọng cô thu liễm, nhẫn nại. Anh ta sẽ tận lực chống ô dù vì cô. Giờ xem ra quá buồn cười. Thích cô là thật, nhưng không xứng với cô cũng là thật. Có lẽ chỉ có người như Hoắc Vân Thâm, người có khả năng hoàn toàn che chở cho cô dưới đôi cánh của mình, mới thích hợp đứng bên cạnh cô. Từ trước tới nay, anh ta chưa bao giờ đủ tư cách để mơ ước. Hạ Minh Cẩn thoải mái lùi lại một bước, chính thức khom lưng xin lỗi Ngôn Khanh. Lúc tới cửa, anh ta lại không yên tâm mà dặn dò: em vẫn nên chú ý nhiều hơn. Chuyện em kết hôn với người khác, đừng để người khác biết. Em không phải là ca sĩ diễn viên, em là thần tượng. Tình yêu bị lộ ra ánh sáng là đòn chí mạng, huống chi là kết hôn. Ngôn Khanh không nói chuyện, đứng tại chỗ nhìn anh ta biến mất. Hời Hạ bả vai xuống, thất thần thở dài. Cô đội mũ lên, cũng chuẩn bị rời đi. Ngoài ý muốn nghe được động tĩnh từ bên ngoài truyền vào, kéo kẹt như tiếng mở cửa. Cô cả kinh, vừa định xoay người nhìn, tiếng bước chân cũng theo đó mà tới gần. Bàn tay ấm áp ôm lấy eo cô, thấp giọng hỏi: sao lại ngẩn người? Tim Ngôn Khanh đập rộn. Cô ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt ngược sáng của người đàn ông, ngũ quan sắc bén thâm thúy, đôi mắt đang nhìn cô chăm chú, ẩn ẩn tuyên bố chủ quyền rằng mình không được xía vào, còn một bí mật mang theo một chút sung sướng. Khó trách hôm nay người nào đó hào phóng sảng khoái khác thường, hóa ra là nghe trộm ở đây. Nói Hoắc tổng theo dõi nghe lén thì có vẻ là quá lạnh lẽo. Người ta rõ ràng là đích thân ra trận, nghe hết toàn bộ mấy lời thải hồng khí của cô rồi. Ngôn Khanh mím môi, mắt hạnh lườm anh một cái. Hoắc Vân Thâm xoa chỗ ngứa trên eo cô: đừng nóng giận, chỉ là anh... Ngôn Khanh ngắt lời anh, như cười như không trách cứ. Anh sớm nói là anh ở đây, sao em có thể chỉ khen một chút đã ngưng. Nếu biết anh đang nghe, ít nhất em cũng phải nói gấp 10 lần không trùng lại, để Thâm Thâm nhà em vui vẻ thêm một chút. Hoắc Vân Thâm dừng lại một chút, lập tức ôm chặt lấy cô, được Khanh Khanh yêu chiều. Anh không tốt, cô luôn dùng cách thức dịu dàng nhất để bao dung anh. Nhưng Hoắc Vân Thâm vẫn cứ để ý, vừa rồi cô thất thần, lại hỏi: lúc ngẩn người nghĩ cái gì? Ngôn Khanh dựa vào vai anh, chậm rãi thở hắt ra, ăn ngay nói thật: gần đây xảy ra chuyện của thí sinh xếp hạng 5, còn có cả lời nhắc nhở của Hạ Minh Cẩn, đều làm lòng em thấy không dễ chịu. Em như vậy có tính là lừa gạt không? Hoắc Vân Thâm hiểu cô đang nghĩ không liên quan đến Hạ Minh Cẩn, ánh mắt anh sáng tỏ, vuốt ve sống lưng cô hỏi lại: tham gia chương trình là ý của em sao? Không phải. Ngôn Khanh lắc đầu. Vì giúp An Lan em mới ký hợp đồng. Kết hôn là em tự nguyện sao? Ngôn Khanh móc móc quần áo anh. Cũng không phải, bị chồng gài bẫy. Bắt đầu yêu đương từ khi nào? Ngôn Khanh ngượng mặt, cong môi nói: sau khi kết hôn không lâu, mấy ngày trước, rất hợp mốt cưới trước yêu sau, muốn ngừng mà không được. Biết mình là Khanh Khanh mới thật sự tính là bắt đầu yêu đương với anh. Hoắc Vân Thâm âu yếm hôn lên giữa hai đầu lông mày của cô nói: cho nên em có sai cái gì đâu, em lừa ai? Không mang theo ham muốn cùng danh lợi lộc tham gia chương trình, nổi tiếng chỉ vì em đủ tốt. Còn kết hôn, nếu lúc ấy em không đồng ý với anh, cả chương trình sẽ biến mất, chẳng khác gì em đang cứu vớt các cô ấy. Yêu đương em cũng không có cách nào khác, vì đó là bản năng của em, mà em chỉ đang tìm lại ký ức mà thôi. Ngôn Khanh bị anh dỗ đến nỗi trong lòng chỉ còn đọng lại ấm áp, những suy nghĩ rối rắm đều được âm thầm trải chuốt lại. Quan trọng nhất là Hoắc Vân Thâm khen vợ mà không hề thu liễm. Khanh Khanh biết viết nhạc, biết ca hát, học cái gì cũng nhanh, vốn dĩ chính là ca sĩ có thực lực. Người khác chỉ coi em là thần tượng, đó là vì bị vẻ ngoài của em mê hoặc mà thôi. Ngôn Khanh không khỏi bật cười. Giọng điệu của Hoắc tiên sinh cũng đắc ý quá đi. Anh nghiêm trang ừ một tiếng. Cưới được tiền nữ đương nhiên là đắc ý rồi. Ngôn Khanh ổn định lại tâm lý, có rất nhiều lời muốn nói tỉ mỉ với anh, di động lại đột nhiên rung rung, là An Lan gọi điện thoại tới. Bảo bối em đã khỏe chưa? Đến giờ rồi, sẽ ghi hình phần tiếp theo sau 5 phút nữa, mau trở lại đi. Nghỉ giữa trường vốn đã đặc biệt, nếu như bị quá nhiều người phát hiện sẽ không tốt. Ngôn Khanh không thể không dừng câu chuyện, nhắn chân hôn lên môi anh một cái, tiêm cho anh một mũi dự phòng. Thâm Thâm, 3 ngày em không về nhà được, phải ở lại chuẩn bị cho lần ra mắt cuối cùng. Anh đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chờ kết thúc chương trình, em sẽ không cần sống ở ký túc xá nữa, có thể thường xuyên đi về. Anh từ từ hỏi. 3 ngày để anh phòng không gối chiếc cũng chỉ hồn một chút thôi sao? Lỗ tai Ngôn Khanh đỏ lên. Chuyện thân mật kịch liệt nhất đều đã làm, nhưng bị dăm ba câu của anh trêu chọc, nhịp tim vẫn mất cân bằng. Ngôn Khanh rũ mắt. Vậy thì anh hôn thêm vài cái đi. Lông mi cô gái run run, hai má phúng phính, môi hơi mím lại. Hoắc Vân Thâm không hề khách khí mà cắn lên, si mê thâm nhập. Không thể quá lâu, 1 phút. Hoắc Vân Thâm miễn cưỡng thả chậm thế tiến công, khàn giọng hỏi. Mang son môi không? Ngôn Khanh thở gấp, móc ra cho anh, không biết anh định làm gì. Anh nâng cằm nhỏ của cô lên, vặn nắp, dùng đầu ngón tay dính một ít màu, kiên nhẫn tổ lại đôi môi đỏ mọng, hơi loang lộ của cô. Ngôn Khanh nín thở nhìn anh. Anh hơi nhíu mày, con người đen láy sâu thẳm, tập trung nhìn môi cô. Đầu ngón tay của anh rất nóng, cũng có chút thô ráp, dịu dàng cọ qua cọ lại, khiến trái tim cô đập điên cuồng. Ngôn Khanh lưng lưng bước ra ngoài, cả đường chạy về nơi ghi hình vẫn luôn treo nụ cười trên môi. Lúc gần đến cả đoàn, cô vô ý sờ vào túi quần, mới nhớ ra là đã quên không cho Hoắc Vân Thâm xem tờ giấy Hạ Minh Cận đưa cho cô. Đồ vật quan trọng như vậy mà cũng có thể xem nhẹ, thật là sắc đẹp câu người, dễ hỏng việc. Nhưng đám người đã gần trong gang tấc cũng không thể quay lại. Ngôn Khanh bất đắc dĩ cất tờ giấy đi, tính chờ 3 ngày sau ghi hình xong sẽ về nhà rồi để anh xem. Chưa không nói rốt cuộc Hạ Minh Cận viết cái gì bên trong, dù sao vấn đề về ký ức cũng lâu rồi, không thể vội vàng trong một sớm một chiều được. Chịu ảnh hưởng của sự kiện thí sinh yêu đương, nhiệt độ tuyệt đỉnh thiếu nữ cao chưa từng có, các đề tài liên quan treo trên hot search ước chừng 2 ngày. Bởi vì ekip chương trình cố ý dẫn dắt, cuối cùng sự chú ý đều dừng ở trên người Ngôn Khanh, ảnh hưởng tiêu cực chuyển sang kỳ vọng tích cực đối với cô. Đường đua cuối cùng sắp diễn ra, Ngôn Khanh với tư cách là vị trí S từ đầu đến cuối, tự nhiên thu hút sự chú ý. Cuộc thi 17 chọn 9, 9 cái tên sẽ tự động thành một nhóm để xuất đạo. Cơ chế thì lần này cũng đơn giản nhất mà trực tiếp nhất. Mỗi thí sinh tự chuẩn bị một tiết mục riêng, thứ hạng được xác định bởi số lượng phiếu bầu tại hiện trường và số lượng bình chọn tại kênh bình chọn trực tuyến. Thứ hạng khác, tài nguyên sau khi xuất đạo đương nhiên cũng khác. Ngôn Khanh cố gắng lâu như vậy, không muốn có bất kỳ sai lầm nào ở vòng chung cuộc. Mặc dù cô không thích hợp xuất đạo trên sân khấu này, nhưng một đường đi đến hôm nay, cô cũng không nguyện ý để lại bất cứ tiếc nuối gì. Muốn dùng trạng thái và màn biểu diễn tốt nhất để vẽ nên dấu chấm kết thúc. Buổi tối trước khi ghi hình chính thức, Ngôn Khanh ở trong phòng luyện tập đến tận khuya. Âu Dương và Nhỏ Tóc Xuân đều không chịu đựng nổi, bèn đi ngủ, chỉ còn lại một mình cô. Ngoài cửa yên tĩnh, thình lình vang lên một tiếng Vân Khanh. Ngôn Khanh hoảng sợ, rất nhanh phản ứng được đây là ai. Cô nhíu mày quay đầu, người đứng trong bóng tối quả nhiên là Tô Lê. Cô vội vàng sửa sang lại quần áo, khách khí hỏi. Thầy Tô muộn như vậy còn ở đây, có việc gì sao? Biểu cảm của Tô Lê phức tạp, nhìn cô nói. Mấy ngày trước anh không xuất hiện trong chương trình là vì cảm thấy áy náy với em, không biết nên đối mặt như thế nào. Gần đây mượn việc thí sinh xảy ra chuyện để trở về, cũng là không buông bỏ được, muốn nhìn em một chút. Ngôn Khanh càng nghe càng khó chịu. Áy náy từ đâu ra, còn dựa vào cái gì mà luôn mồm hô hào muốn nhìn cô? Cô với người này không có một chút quan hệ, cũng đã nhiều lần làm sáng tỏ vấn đề buồn cười mà anh ta đưa ra. Giọng hát hay của Tô Lê giữa màn đêm có vẻ rất trầm. Em không quen anh, anh lại yêu thầm em gần 10 năm. Trong vòng tròn lộn xộn này, đủ loại phụ nữ anh đã sớm nhìn đến buồn nôn. Vì nhớ em không quên nên mới sẵn sàng tin cho đời này vẫn còn có người không dính bụi trần. Cái nhìn thoáng qua năm đó, vô số lần nhìn từ xa, nghe trong miệng người khác rằng cô con gái bé bỏng nhà họ Vân xuất trần cỡ nào. Chỉ tiếc lại bị kẻ điên nhà họ Hoắc quấn lấy, không thể ở cùng anh, cả đời coi như là bị hủy hoại. Nhà anh ta sa sút, anh ta vẫn liều mạng trèo lên, là muốn cứu cô ra khỏi hố lửa, biến cô trở lại thành Vân Khanh hồn nhiên ngây thơ. Kết quả hiện giờ đời tư của cô hỗn loạn, cô tìm mọi cách bảo vệ Hoắc Vân Thâm, thậm chí còn kết hôn. Ngay cả đối tượng là ai, anh ta cũng không thể xác định. Hoắc Vân Thâm, anh ta của hiện tại không phải là tên côn đồ khi xưa nữa. Có được toàn bộ Hoắc thị, người hết sức quan trọng có thể dễ dàng kết hôn như vậy sao? Hay là cô quen biết trước khi nổi tiếng, căn bản không lên được mặt bàn? Nghĩ như vậy, Tô Lê càng bực bội. Ngôn Khanh nghe xong vừa tức vừa buồn cười, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Đó là chuyện của anh, chính anh tưởng tượng ra, còn tìm tôi phụ trách sao? Cửa lớn như vậy, nếu Ngôn Khanh muốn đi cũng phải đi ngang qua anh ta. Cô cố gắng né tránh nhưng vẫn bị anh ta nắm lấy cổ tay. Vân Khanh, em tỉnh táo một chút, anh mới là sự lựa chọn tốt nhất của em. Quá khứ không quan trọng, nếu em nguyện ý xử lý tốt những mối quan hệ lung tung rối loạn đó, anh... Ngôn Khanh hất tay anh ta ra. Anh nói ai lung tung rối loạn? Tô Lê nắm chặt tay. Tính tình Ngôn Khanh rất tốt, rất ít khi phát hỏa, nhưng đề cập đến Hoắc Vân Thâm, một phát cô liền bùng nổ. Cô lạnh lùng liếc nhìn Tô Lê. Tự cho là đúng, anh có rảnh thì nên đi bệnh viện nhìn lại đầu óc đi. Há mồm ngậm miệng đây là nói người khác điên. Tôi thấy người thực sự có bệnh điên là anh đấy. Đến khi hành lang khôi phục lại sự trống vắng, Tô Lê vẫn đứng ở chỗ cũ không đi. Anh ta nắm chặt di động đang nóng lên vì mấy trăm tin nhắn của Vân Lăng. Lần trước Vân Lăng không thành công, cũng không giấu giếm anh ta chuyện gì nữa. Nắm thóp anh ta, muốn anh ta, người duy nhất có thể tiếp cận Ngôn Khanh, cung cấp cơ hội mới. Trước khi anh ta tới, Vân Lăng điên cuồng. Hoắc Vân Thâm đã đập tan toàn bộ đường dây đầu cơ trục lợi tin tức của Minh Tinh trong giới. Với thái độ không bỏ qua của anh ta, không đến mấy ngày nữa sẽ biết đằng sau tên phan cuồng kia là em. Một khi bị anh ta bắt được, chắc chắn em xong đời. Nếu như em bị điều tra, anh cũng không thể chạy thoát. Một chút gièm pha là có thể khiến anh thần bại danh liệt. Em nuốt không trôi cục tức này, không muốn đi. Anh giúp em một lần nữa, nếu có thể làm Ngôn Khanh xảy ra chuyện, em lập tức xuất ngoại bỏ trốn, anh cũng an toàn. Tô Lê nghĩ, nếu Ngôn Khanh thay đổi thái độ, khôi phục một chút dáng vẻ trong suy nghĩ của anh ta, có lẽ anh ta sẽ hy sinh vì cô. Nhưng cô làm trầm trọng thêm, đánh nát toàn bộ tốt đẹp thuộc về Vân Khanh. Vậy không thể trách anh ta, quan hệ lộn xộn là cô làm, kết hôn cũng là cô kết, không thể trách người khác được. Tô Lê cẩn thận đổi một cái di động và tài khoản mới, đồng thời gửi video qua khe cửa cho Vân Lăng. Trước khi tiến trình kết thúc, có vài lần anh ta muốn bỏ dở, nhưng ngón tay cuối cùng vẫn hạ xuống. Anh ta thông qua con đường an toàn đặt cho Vân Khanh một vé máy bay đến nơi cách nửa vòng trái đất, cảnh cáo cô ta. Cút nhanh đi. Ghi hình cho buổi xuất đạo bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm sau, kéo dài đến tối mới kết thúc. Sân khấu lúc này là sân khấu có quy mô lớn nhất, chứa được nhiều người nhất. Từ 1.000 giám khảo công khai trước đó đã lên 3.000, đạt tới hiệu quả của một chương trình biểu diễn nhỏ. Độ chú ý trên mạng cũng tăng vọt trước khi chính thức ghi hình. Để giảm bớt dư luận tiêu cực trước đó, ekip chương trình cố ý không thiết lập hệ thống bảo mật quá nghiêm ngặt, để lộ các hình ảnh hiện tại một cách thích hợp, cũng cho phép khán giả mang theo di động. Trước khi khai mạc, Ngôn Khanh thay trang phục biểu diễn, trang điểm tinh xảo, ngồi trong phòng nghỉ, nhận được di động do chương trình cung cấp. Ngôn Ngôn, bây giờ các thí sinh đều đang chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên official Weibo, mọi người đều gửi rồi, chỉ thiếu một mình cậu. Ngôn Khanh hỏi, chụp xong rồi tự đăng hả? Caption là gì? Tùy cậu, nghịch ngợm đáng yêu, thổ lộ với fan, miễn là đừng thái quá là được. Ba ngày nay Ngôn Khanh chưa thấy Hoắc Vân Thâm, biết có lẽ giờ phút này anh đang vào xem với tư cách một khán giả, đeo một cái kẹp tóc nhỏ rồi treo đèn cho cô ở khắp mọi nơi. Cô chọn một góc đẹp chụp ảnh, không thể không kèm theo một dòng chữ: hôm nay cũng vậy, yêu anh sâu sắc. Có một loại hạnh phúc bí ẩn. Hoắc Vân Thâm còn đến sớm hơn so với tưởng tượng của Ngôn Khanh. Không chỉ anh, còn có một đám người do Mẫn Kính dẫn đầu, phân tán rải rác trong 3.000 khán giả, cẩn trọng giơ tay nhấc chân đèn biểu ngữ cho phu nhân. Khi anh đang nhìn chằm chằm vào sân khấu, bên cạnh có người thét chói tai: Khánh Bảo đăng Weibo rồi. Hoắc Vân Thâm lập tức cập nhật. Đầu tiên bị ảnh chụp hấp dẫn, phóng to lên xem từng sợi lông mi của cô mất mấy lần, cuối cùng cũng chú ý đến caption. Trong đám đông ồn ào náo nhiệt, tiếng la hét ầm ĩ hỗn độn, trái tim anh như bị bóp nhẹ một cái. Vài giây sau, một trong những dòng chia sẻ nhanh nhất xuất hiện sau bài đăng của Ngôn Khanh, nháy mắt bị trôi tuột xuống. Mỗi ngày đều giống nhau, yêu em sâu sắc. Hoắc Vân Thầm cho rằng Ngôn Khanh sẽ không nhìn thấy, nhưng cô đã lén tìm được tài khoản chuyên theo đuổi minh tinh của anh rồi bí mật theo dõi từ sớm. Trước khi lên sân khấu, cô dùng di động cập nhật trang chủ, liếc nhìn lời thổ lộ của người nào đó. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Ngôn Khanh cong lên. Fan siêu cấp lớn của cô đã đến cổ vũ mạnh mẽ nhất, cô nhất định phải biểu hiện thật tốt. Vòng đầu tiên của các thí sinh diễn ra rất nhanh, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lập tức bắt đầu phần trình bày đơn. Trình tự từ vị trí cuối cùng đến vị trí đầu tiên, Ngôn Khanh lên sân khấu cuối cùng. Cô ở phía sau sân khấu đợi phần biểu diễn của mười mấy người, đến gần 8 giờ tối mới đến lượt cô. Ngôn Khanh diện trang phục lộng lẫy đi lên sân khấu, vừa mới lộ mặt đã bị tiếng hoan hô rời non lấp biển bao phủ. Cô đảo qua toàn bộ khán giả, ánh mắt dừng trên tấm đèn biểu ngữ khổng lồ ở chính giữa. Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của anh, nhưng như vậy là đủ rồi. Ánh đèn dần chìm, chùm sáng ngừng tụ trên người cô. Ngôn Khanh yên tâm nhắm mắt, hát lên âm điệu đầu tiên. Ca hát và vũ đạo, điểm mạnh và điểm yếu của cô đều được phát huy hết mức có thể trong một màn trình diễn. Tất cả mọi người tại hiện trường đều biết số phiếu của cô nhất định sẽ vượt xa, vững vàng ngồi trên vị trí C và gây chú ý vào đêm nay. Cô sẽ chính thức xuất đạo khi chương trình phát sóng, tiền đồ vô hạn. Không bao lâu, có lẽ có thể sánh vai với các nữ minh tinh tuyến 1. Chỉ có Tô Lê đang ngồi ở vị trí huấn luyện viên chủ chốt, như đang đứng đống lửa ngồi trên đống than. Nhanh. Sân vận động to như vậy, khi những tiếng hò hét phấn kích liên tục vang lên, một giọng nói đột ngột xuất hiện. Còn mẹ nó. Mới đầu không ai chú ý, nhưng trong vòng nửa phút, những tiếng hoan hô khác thường nhanh chóng tăng cao, dần dần áp đảo tiếng hoan hô, hình thành một làn khói mù trong hiện trường. Tình huống thế nào? Ngôn Khanh đã kết hôn? Không phải là thiếu nữ thần tượng sao? Account marketing đã đăng video, chính miệng của ta đã thừa nhận kết hôn. Đối phương là ai cũng không biết sao? Chẳng lẽ tùy tiện gả cho một người nào đó, lại chạy tới chương trình tuyển chọn tài năng để nổi tiếng rồi kiếm tiền? Điên rồi sao? Ngôn Khanh ở trên sân khấu nên nghe không rõ ràng lắm, nhưng cũng cảm giác được không khí đột nhiên thay đổi, không khỏi khẩn trương nắm chặt microphone. Các huấn luyện viên ồn ào đứng dậy, ra hiệu cho bảo vệ nhanh chóng khống chế hiện trường. Đôi mắt Hoắc Vân Thâm ở dưới vành nón tối đen âm trầm. Anh không cầm di động, đã nhìn thấy hình ảnh từ màn hình của người khác cùng với tiêu đề cực lớn đính kèm. Mỗi một chữ đều khắc sâu vào ký ức của anh. Nó đã xảy ra 3 ngày trước trong căn phòng Khanh Khanh gặp Hạ Minh Cận. Hạ Minh Cận hỏi, em tự nguyện kết hôn với anh ta sao? Cô nói, đương nhiên, gả cho anh ấy tôi vui còn không kịp. Cả trường quay hoàn toàn lộn xộn. Trong 2-3 tháng kể từ khi phát sóng chương trình tới nay, độ nổi tiếng của Ngôn Khanh cao bức người, hầu hết mọi người đều vì cô mà đến. Cùng với cố gắng của ekip chương trình trong mấy ngày qua, rất nhiều người bất mãn với chuyện yêu đương của thí sinh xếp hạng 5 mà chuyện tình yêu sang Ngôn Khanh. Song một đạo sấm sét hạ xuống là hiệu quả đất rung núi chuyển. Khán giả trong sân phát hiện thì đã quá muộn. Trên thực tế, hơn 10 phút trước đã có một tài khoản nhỏ phơi bày do video vừa đăng lên, lập tức mua hot shot đứng đầu. Các tài khoản tiếp thị lớn thấy tin tức chấn động như vậy, sao có thể không hành động? Họ nhanh chóng gia nhập đại quân dư luận. Chỉ ngắn ngủi một lát, toàn thế giới đều biết. Không chỉ vậy, tài khoản vạch trần còn tiếp tục đưa ra nội dung mới. Nó có sách, mách có chứng, tuyên bố Ngôn Khanh có hành vi không biết tiết chế trong lúc thi đấu, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, trêu chọc khắp nơi, trêu chọc Hạ Minh Cẩn. Hạ Minh Cẩn vì cô mới cao ốm rời khỏi chương trình. Sau đó là Tô Lê, cô càng làm quá hơn, còn xóm vai Bạch Liên Hoa làm bộ vô tội. Điều kỳ lạ nhất chính là cô còn dám nhúng chàm người nắm quyền Hoắc thị, y vào khả năng tồn tại một chút quan hệ với gia tộc mà liên tục tác oai tác quái trong chương trình. Cho nên sau đó Hoắc tổng mới hững hờ với cô, dùng hành động phủi sạch quan hệ, coi cô như người qua đường. Sau mặt nhóm huấn luyện viên đều thay đổi, khẩn cấp thông báo ekip chương trình tạm dừng, rồi sơ tán người xem. Ngôn Khanh còn đứng trên sân khấu, mơ hồ đoán được chuyện xảy ra. Má cô trắng bệch, cắn môi đứng thẳng sống lưng, không để lộ bất cứ biểu hiện hoảng sợ nào. Đôi mắt vô thức tìm kiếm vị trí của Hắc Vân Thâm, nhưng đám đông hỗn độn, cô nhìn không tới. Sân khấu trở thành một hòn đảo hoang. Những lời chửi bới châm chọc trên internet đang lên đến đỉnh điểm. Fan của những thí sinh nổi tiếng khác vẫn luôn không có cơ hội phát tiết, lần này coi như mở mày mở mặt, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chỉ mấy giây đã công chiếm Weibo của Ngôn Khanh. Liếc mắt toàn thấy là lời mắng chửi, còn bị tài khoản marketing chụp ảnh màn hình để dẫn dắt hướng gió. Theo đuổi mấy tháng, kết quả là một người phụ nữ đã kết hôn. Trước khi xuất đạo đã kết hôn thì có thể gả cho người nào? Có thể là một yêu quái xấu xí đáng thương. Các cô không thể tưởng tượng ra được đâu. Người mà mỗi ngày được gọi là thần nữ, về đến nhà bị một tên lùn nghèo kiết xác gọi là vợ. Loại bạch liên hoa này còn không biết xấu hổ thông đồng với Hạ Minh Cẩn và Tô Lê, bực mình cho fan hâm mộ. Khôi hài nhất chẳng lẽ không phải là leo lên người Hoắc tổng sao? Còn nói cái gì mà thế giao với Hoắc thị, con gái hào môn đã kết hôn, còn tham gia tuyển chọn tài năng, tất cả đều là giả. Hoắc tổng người ta nào không biết sẽ để đến của ta sao? Có lẽ đang hối hận đến chết vì lúc trước giúp của ta đấy. Tôi thấy nháo thế này, điều đầu tiên Hoắc thị làm là phòng sát của ta. Đồng ý. Hoắc thị là tên thương hiệu của chương trình mà. Online cho Hoắc thị lên tiếng, xem Hoắc tổng ngược của ta thế nào. Tại hiện trường, tất cả bảo vệ đều được điều động, rất nhiều nhân viên công tác tràn vào để duy trì trật tự. Càng ngày càng nhiều tiếng la hét ầm ĩ và tiếng giống giận dữ. Mù bàn tay Hoắc Vân Thâm nổi gân xanh dữ tợn, dùng tốc độ nhanh nhất biên tập mấy dòng tin tức gửi ra ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, thân ảnh tinh tế của anh coi như chân bảo đang đứng lẹ lòi đó, tung váy vô cùng chói mắt. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến anh điên cuồng, không chờ được, không nhịn nổi. Anh không chút do dự đổi sang Weibo có chứng thực, trên giao diện hoàn toàn trống rỗng, dùng cái tên Hoắc Vân Thâm đăng nội dung đầu tiên thuộc về anh. Đầu tiên chính là quang minh chính đại, chính chủ chịu đủ tiếng mắng Ngôn Khanh, kèm theo giấy đăng ký kết hôn, album quý giá của anh, sau đó đánh dòng chữ đã kết hôn, người là của tôi. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Cuối cùng thì anh chị cũng đã công bố công khai kết hôn, và Hoắc tổng thật là cool quá đi, đã kết hôn, người của tôi, thật là bá đạo. Và để xem câu chuyện sẽ đi đến đâu thì hãy chờ đón ở phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.